Minh Nguyệt chiếu nghe thường. Chương 8, tương tư thành cho. Góc truyện audio.com. Tháng 12, đỉnh Ngọc Long Sơn, gió núi rét mướt, như đao thấu xương, Tất Tinh Quan ở lưng chừng Ngọc Long Sơn. Hương hỏa thường thường, nửa năm trước đã được tu sửa qua một lần. Quan Lam Các ở đỉnh núi lại là tu sửa mới hoàn toàn. Nhìn lại, đã trở thành nơi Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên chuyên dùng để hồi tưởng. Vô cùng hối hận, thở ngắn than dài, bên chân đặt huân lô sưởi ấm, áo choàng dệt bằng gấm vóc, áo khoác lông hồ ly trắng như tuyết, trên bàn đặt một chén canh táo đỏ ngân nhĩ còn đang bốc khói nghi ngút. Tiểu hỏa lò đỏ rực than hồng đang hâm nóng cam thuần rượu nhạt. Cuộc sống ngay cả thần tiên cũng phải ao ước, thế nhưng Thái Hoa Hầu lại trôi qua khổ không nói nổi. Nghiêng người tựa vào lan can nhìn về phía xa. Trước mắt là một mảnh trời sông bao la, chính là sông Tiền Đường. Ai, đầy bụng sầu tư, đúng là một dòng xuân thủy hướng đông trôi. Lan tỳ đi tới, thay đổi huân hương bên trong lư hương mạ vàng trong phòng. Nhìn không chớp mắt rồi mới rời khỏi phòng. Tiểu Lan, thế nào, vừa ra khỏi cửa, ba nữ thì còn lại xông tới. Khụ, chính là một dạng ngắc ngoài nửa chết nửa sống. Đừng nói đồ ăn, điểm tâm đưa đến một chút cũng không có động. Nói tới mới nhớ, sơ ảnh mấy ngày nay cũng không có hảo hảo ăn cái gì. Đúng vậy, từ lúc Tử Du cư sĩ cùng quân hầu của chúng ta cắt bào đoạn tụ. À sai, là cắt bào đoạn nghĩa. Cũng không cho sơ ảnh đi tìm ám hương nhà hắn chơi đùa nữa. Sơ ảnh cả ngày đều ủ rũ. Tuyệt đối là vì tình mà khổ sở đi. Bất quá, quân hầu như thế nào cũng học theo sơ ảnh. Một cặp chủ tớ dở hơi. Quái thương cảm, Tiểu Cúc cười hì hì. Nói, các ngươi đoán xem quân hầu sau đó có hối hận hay không, Mai Tỳ trừng mắt. Không biết lớn nhỏ, ai cho ngươi sau lưng nghị luận quân hầu. Tiểu Trúc nhưng nhanh mồm nhanh miệng mà ngắt lời. Ai nha, ta đã sớm hỏi thằng quân hầu rồi. Có thật không? Mai Tỳ lập tức đem chính nghĩa nghiêm từ trách cứ của mình quăng qua một bên. Vẻ mặt chờ mong chuyện bát quái. Nói nhanh lên, sau đầu nhỏ một khỏa mồ hôi thật to. Tiểu Trúc trả lời, quân hầu nói, hắn vô cùng hối hận. Ôi chao, thực sự, hối hận không nên nhất thời ý động xuất sơn tranh thiên hạ. Tiểu Trúc không nói gì lắc đầu hắn nói hối hận ngày đó giết người không có giết triệt để. Cuối cùng để cho một con cá lọt lưới chạy về phía Tử Du cư sĩ cáo trạng. Mấy người không nói gì. Trên mặt hạ xuống thẳng tắp hắc tuyến. Tử Du cư sĩ nói không sai. Quân hầu chúng ta là tính chết không chừa. Chưa thấy Hoàng Hà chưa chết tâm. Sai, chỉ sợ hắn có tới Hoàng Hà cũng chưa chắc đã chết tâm. Tiểu Lan thở dài, Nga rục rục, thực sự là lần đầu được mở rộng tầm mắt a. Chư vị mỹ nhân, thỉnh cầu thông báo giúp ta một tiếng. Lý Tư Nam có việc cầu kiến Thái Hoa Hầu. Giọng Nam cười hì hì bỗng nhiên vang lên. Ta dược sư một thân hắc bào. Thản nhiên tới, bốn mỹ tỷ lập tức quy củ đứng nghiêm. Khôi phục lại thanh tao lịch sự thục nữ tư thái. Tiểu Trúc đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau mời ta dược sư vào Quan Lam Các. Dược sư tiên sinh đến lúc này. Không biết có phải là vì đến khuyên quân hầu làm hòa với Tử Du cư sĩ không? Ai, chỉ hy vọng như thế. Mấy người thiếu nữ nhăn mày, nhẹ nhàng mà thở dài. Vô Lương đại phu, đã lâu không gặp, Triệu Thuyên xoay người, mệt mỏi nói. Chậc chậc, quân hầu, chỉ mới một ít thời gian không gặp. Người như thế nào lại tiêu tụy như vậy a? Giọng điệu thập phần cảm khái. Nhưng mắt lại cười đến nỗi híp lại thành một vầng trăng non. Có muốn để ta bắt mạch xem qua? Mắt phượng sóng ngang, Triệu Thuyên liếc hắn một cái. Lười biếng mà vươn cổ tay. Ta dược sư ngược lại sững sờ tại chỗ. Huyền mạch chính là chỗ yếu hại trên cơ thể. Tên này cư nhiên, ôi chao, dược sư do dự cái gì? Khóe môi cong lên, như cười như không, hẹp dài mắt phượng tinh lượng khiếp người. Tự tin cùng cuống quyến không người sánh nổi. Lý Tư Nam lẳng lặng mà nhìn hắn. Một khác, thoải mái cười, khá lắm một tên cuồng vọng. Dù là thế ngoại ngũ tuyệt ngươi đứng đầu, ta đứng cuối, nhưng dám đem huyền mạch hiếu hại đưa cho ta. cũng coi như ngươi có chiêm thức. Bất quá, nếu ngươi không nói, ta thật sự là không dám động thủ. Xem ra là vô duyên kiến thức ngươi dày công tôi luyện tới tầng thứ 8 thái cực chân khí. Nhấc lên cổ tay áo bằng lụa viền ngân tuyến, 10 ngón xuân thông, cổ tay như ngọc, Lý Tư Nam sững sờ một lát, trêu đùa nói, dược sư ta thực sự là diễm phúc không ít a, vươn ngón tay. Khoác lên trên huyền mạch của hắn, nhắm mắt trầm ngâm, làm sao, Triệu Thuyên thản nhiên hỏi, chật chật, thực không còn chút sức lực, tì vị khí hư, can khí tích tụ, nóng lạnh giao xâm quân hầu ngươi bệnh rất nặng a, Lý Tư Nam mắt không hề chớp. Há miệng nói ngay, biểu tình vô cùng đau lòng, Triệu Thuyên cười dài mà nói, nga, nhưng không biết là bệnh gì, Lý Tư Nam trầm ngâm chốc lát, nghiêm mặt nói, triệu chứng này là giọng điệu kéo dài, tương, tư, bệnh ba chữ, mỗi chữ nhấn một lần, vèo một tiếng, hai người nhìn nhau phì cười, một lát, Lý Tư Nam nói, tán gẫu một chút, ta nghe nói ngươi cùng với Tử Du trở mặt không nhìn nhau nữa. Phượng mắt nheo lại, Triệu Thuyên ôn nhu nói, ôi chao, chẳng phải cũng là nhờ dược sư ngươi ban tặng, đúc kiếm sư Mỹ chủ nương không trực tiếp tới tìm ta tính sổ, mà là cùng với ngươi đến gặp Tử Du, hơn phân nửa cũng là chủ ý của ngươi đi, Trương Lăng tiểu tử kia đã lông tóc vô thương mà giao cho ngươi rồi. Ngươi việc gì phải tuyệt tình như vậy, Nga yêu yêu, một cái mê man bất tỉnh vô dụng người. Ta cần làm cái gì? Vậy mà cũng gọi là lông tóc vô thương. Ôi chao, lúc đầu dược sư ngươi nói với bản hầu chính là, chỉ cần không phế võ công của hắn, không thương đến tính mệnh hắn là được. Không phải sao? Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe ra bất định, cuối cùng nhìn nhau cười. Triệu Thuyên quay về nằm trên giường gấm, lười biếng nói, dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Bản hầu chỉ có thể tự nhận mình không may. Về phần tiểu tử họ Trương, dược sư ngươi được xưng nhất đại quốc thủ, cứ chậm chậm nghĩ cách cứu hắn là được. Đúng rồi, ngươi hôm nay đến đây làm gì? Chắc không phải là hảo tâm tới để hòa giải ta với Tử Du đi. Ngươi thật ra đoán đúng phân nửa. Lý Tư Nam tất tất tốt tốt từ trong ngực lấy ra một túi lụa nho nhỏ. Ta được Tử Du nhờ và đem cái này trả lại cho ngươi. Trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Triệu Thuyên chộp lấy túi nhỏ, tay lại có chút run rẩy. Lý Tư Nam nhìn thấy trong mắt, lạnh lạnh mà nói, chật chật, quân hầu ngươi cầm chắc một chút, đừng làm rớt, phải biết, liên thành dịch thúy, tuyệt diễm dịch điêu, thứ quý giá thì dễ vỡ, thứ xinh đẹp thì dễ tàn. Na, Triệu Thuyên ổn định tinh thần, mở túi lụa, bên trong là một thanh ngọc châm nho nhỏ, vân vân ngọc bích, nhã trí giản khiết, vốn là cây châm gài tóc xưa nay hắn rất yêu thích. Sơ tổ Phật đàn ngày đó, trước tam sinh thạch, hắn đã dùng cây châm này vấn lên mái tóc của Tử Du. Tay run lên, thanh ngọc châm rơi xuống, may mà Lý Tư Nam nhanh tay lẹ mắt tiếp được, là Tử Du nhờ ngươi đưa tới. Hắn còn nói cái gì? Trầm mặc một lúc, Triệu Thuyên hỏi, Lý Tư Nam cười nói, Nga yêu yêu, hắn đào đâu ra thời gian để mà nói cái gì, mấy ngày nay hắn đều vội vàng, chuẩn bị chính thức quy y thụ giới. Triệu Thuyên hoắc mắt đứng lên, tuyệt lệ dung nhan đột nhiên biến sắc, ngươi nói cái gì, Tử Du sẽ tại Linh Ẩn tự chính thức quy y thụ giới. Trưởng giáo Thiền Tông ngũ gia thất phái toàn bộ đều đến dự lễ. Thiệp mời đã phát khắp giang hồ, quân hầu ngươi không nhận được sao? Lý Tư Nam cười đến tự tại, lại cảm khái nói, Thiền Tông phân liệt đã lâu, ngũ gia thất phái đều có hệ thống riêng, từ giờ trở đi, phải xem Tử Du của chúng ta làm sao thống nhất Thiền Tông. Tái hiện lại huy hoàng của lục tổ năm đó, ngừng lại một chút, hắn bật cười bổ sung, chật chật, ta lại quên nữa, quy y rồi sẽ không còn là Tử Du. Phải lấy pháp hiệu tương xứng. Không biết pháp hiệu của Tử Du sẽ là gì? Là ngày nào? Ngữ thanh cuối cùng đã mang theo run rẩy. Mồng 8 tháng chạp, ngày Thích Ca Như Lai đắc đạo thành Phật. Triệu Thuyên thất thanh nói. Là ngày hôm nay, không sai, là ngày hôm nay. Lý Tư Nam cười đến mặt mày loan loan. Triệu Thuyên phất tay áo một cái. nhấc chân liền đi. Lý Tư Nam nhìn theo hắn đi ra ngoài, tới cửa bỗng nhiên gọi giật lại. Quân hầu chậm đã, không biết dược sư còn có gì chỉ bảo. Triệu Thuyên quay đầu lại, trong mắt phượng là một mảnh băng hàn, lãnh triệt tâm phế. Lý Tư Nam giật mình dùng mình một cái, rất nhanh lại miễn cưỡng cười nói. Quân hầu đi như vậy, là tự tin có thể khuyên được Tử Du hồi tâm chuyển ý sao? Hẹp dài mắt phượng xẹt qua một tia cực kỳ nhỏ bé do dự. Triệu Thuyên nói, Tử Du hắn, tâm niệm của Tử Du chính là muốn kế thừa nguyện vọng của sư bác hắn. Thống nhất thiền tông ngũ gia thất phái, mà nguyện vọng này, phải là sau khi hắn chính thức biệt độ thụ giới, mới có khả năng thực hiện. Lý Tư Nam chậm chậm nói, vốn hắn cũng không phải nóng lòng nhất thời, dù sao thiền tông phân lưu cũng đã nhiều năm, các gia thể hệ có rất lớn bất đồng, khóe miệng phiết một cái. Hắn cười thật lưu manh, đáng tiếc quân hầu ngươi hùng tâm bừng bừng, chí hướng cao rộng, ngươi nếu cố chấp cùng đứa cháu Triệu Cấu không qua được. Giang Sơn đổi chủ bất quá chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Nhưng mà quân Kim Nam Hạ đã ngay trước mắt, trong triều rối ren hỗn loạn, lại là thêm một chàng hạo kiếp, không biết thế gian còn phải tăng thêm bao nhiêu cô hồn dã quỷ. Triệu Thuyên ngạo nghễ nói, Hoàng Nhan Lượng một kẻ man di mà còn có dã vọng muốn thôn tính thiên hạ. Huống chi bản hầu là trung thổ hào kiệt, hậu duệ quý tộc, sao không có hung tâm? Dược sư nói như thế, là muốn đối đầu với bản hầu sao? Nga dục dục, không dám không dám. Tin tức mới nhất, Kim Quốc có một vị được xưng là thiên kiêu bối tử Tuyết Y Hầu. Một đường nam hạ khiêu chiến Hán nhân cao thủ, không người địch nổi. Lúc này đã tới Giang Nam rồi, Hoàn Nhan Lượng lòng muông dạ thú có thể nói là rất rõ ràng. Chèn ép võ lâm Giang Nam, tìm kiếm thời cơ xâm nhập phía Nam, tống thất Giang Sơn nguy ngập vô cùng, do Long phái các ngươi lại có giáp tâm khác, đối với triều cục như hổ rình mồi. Sở dĩ, Tử Du vội vã quy y thụ giới, chính là vì muốn mau chóng thống nhất thiền tông, trợ giúp lực lượng Phật môn đối kháng với Do Long phái đạo môn của các ngươi. Tổ chức nghĩa quân khởi nghĩa kháng Kim, Lý Tư Nam cười mỹ mắt, nếu là cá nhân hắn, chắc không hề muốn cùng ngươi là địch, hơn nữa thẳng thắn mà nói, chúng ta mấy người đều như nhau, cũng không cho rằng việc ngươi lấy lại hoàng quyền quy về thái tổ nhất mạch có cái gì không đúng. Đáng tiếc Tử Du ngoại trừ cá nhân, lại càng đứng trên đại lập trường giai cấp mà nhìn vấn đề. Thần tình Triệu Thuyên trong nháy mắt ảm đạm, chợt cười lạnh nói, bất luận như thế nào, bản hầu tuyệt đối sẽ không để hắn quy y xuất ra. Tam quy, ngũ giới, Bồ Tát giới nghi thức vẩy nước cạo đầu sau, vĩnh viễn lìa bỏ trần thế tình duyên, chặt đứt tất cả ràng buộc. Như vậy, đôi mắt đen ôn nhuận đã từng vì hắn mà toát ra hết thảy ôn nhu, cũng sẽ mãi mãi tiêu thất, phảng phất giống như chưa bao giờ tồn tại. Hắn sao có thể để cho tất cả chuyện đó phát sinh? Không tự chủ được mà nắm chặt tay, tiêm tú sắc nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhễ nhại, hắn nhưng giống như là không cảm thấy đau đớn, chỉ là gương mặt trắng bệch, thần tình cuồng loạn. Lý Tư Nam thấy hắn như vậy, thở dài một hơi, nói, linh ẩn tự trên đỉnh Kỳ Tú, trưởng giáo thiền tông ngũ gia thất phái đều toàn bộ tề tựu. Quân hầu ngươi muốn một mình sấm sơn, ngạo nghễ vung lên cằm, mắt phượng sáng rực. Triệu Thuyên cười đến phóng túng cuồng quyến, có gì không thể, thái tổ hoàng đế một cây bàn long côn đánh hạ đại tống Giang Sơn. Nho nhỏ thiền tông mà thôi, có thể làm khó được bản hầu sao? Lý Tư Nam ánh mắt lóe ra, chốc lát vỗ tay cười nói. Thật cuồng vọng, thật kiêu ngạo, không hổ là lão đại của thế ngoại ngũ tuyệt chúng ta. Thế nhưng quân hầu na, cho dù là ngươi xông được lên núi, gặp được Tử Du, liệu có nắm chắc khuyên hắn bỏ đi ý niệm trong đầu? Hồi tâm chuyển ý không? Tinh lượng nhãn thần của Triệu Thuyên lại trầm ảm thêm nữa. Lý Tư Nam cười hì hì nói, kỳ thực ta nơi này có một bình kỳ dược. Chính là dược sư ta phải vào sinh ra tử, đạp lần thiên sơn vạn thủy, mới thu thập được vô số chân kỳ dược tài. phí hết tâm huyết phối chế ra được, thì dược này không chừng có thể giúp quân hầu một tay chủ lực nha. Triệu Thuyên ngạc nhiên nói, Nga, cái gì dược, có chút động tâm, Lý Tư Nam từ trong ngực áo lấy ra một bình sứ. Mị mắt cười nói, dược này gọi là Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn, là thiên hạ đệ nhất tráng dương xuân dược. Cho dù là trinh khiết liệt nữ cương liệt đến đâu, ăn vào cũng sẽ hóa thành hoa đãng phụ. Ta cho quân hầu ngươi, ngươi chỉ cần cho Tử Du ăn một viên như vậy. Đương, sau ót gân xanh bạo xuất, Triệu Thuyên giận dữ trừng mắt hắn. Giải lụa bạc bên hông đón gió run lên, hóa thành một thanh trường côn bạc. Nga yêu yêu, đừng có kích động như vậy. Lý Tư Nam thấy tình thế không ổn, vội vàng xua tay làm lành. Ta là thấy ngươi rất kích động, nên mới đùa một chút điều tiết bầu không khí thôi. Thuốc này kỳ thực chính là, Lý Tư Nam, ta biết ngươi muốn cái gì. Bản hầu cũng không quản ngươi. Niệm tại giao tình qua lại, Trương Lăng tiểu tử kia đã giao cho ngươi rồi. Hồn xác trên dưới một sợi tóc cũng đều không thiếu. Võ công cũng không phế. Ngươi đã là đệ nhất thần y đương đại. Liền tự mình tìm biện pháp cứu tỉnh hắn đi. Triệu Thuyên lạnh lùng mà cắt đứt hắn, hẹp dài mắt phượng hiện ra sơn vũ dục lai ngoan lệ. Chỉ là, khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc tới trên đầu bản hầu. Lý Tư Nam ngẩn người, đã thấy thân hình hắn lướt lên, hóa thành một đạo ánh tím thẳng hạ sơn. Một lát, hắn nắm trong tay bình sứ, quay về hướng Triệu Thuyên hạ sơn, trầm giọng truyền âm nói. Quân hầu, dược sư ở đây chúc ngươi mã đáo thành công. Chỉ là nếu quân hầu tay không quay về, bình linh dược trong tay ta có thể phát huy công dụng. Quân hầu nếu có ý, dùng cái mà ta muốn để đổi đi. Bóng tím tung bay đã tới sườn núi. Xa xa nhìn lại chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt. Thanh âm của tà dược sư ngưng tụ lại thành một đường truyền tới trong tai. Hắn dừng một chút, lại lập tức đề khởi công lực, như bay mà hạ sơn. Không trung truyền đến một tiếng trong trẻo hà kêu, bạch hạc sợ ảnh vỗ cánh bay lên, đi theo chủ nhân, mồng 8 tháng chạp, ngày Thích Ca Như Lai đắc đạo thành Phật. Truyền thuyết kể rằng, Thích Ca Mâu Ni từng tại tuyết sơn khổ hạnh 6 năm. Lúc hạ sơn, vì trường kỳ đói khổ mà suy yếu không thể chịu nổi. Một nữ du mục đã mang sữa đến cung dưỡng hắn, thể lực của Thích Ca Mâu Ni dần hồi phục. Sau đó ở dưới gốc bồ đề nhập định 7 ngày, mồng 8 tháng chạp, dạ đổ minh tinh mà ngộ đạo thành Phật. Bởi vì như vậy, hán truyền Phật tự hàng năm vào ngày 8 tháng chạp đều dùng đủ loại hình thức để kỷ niệm. Pháp hội quy mô rất lớn, thiện nam tín nữ đều tụ tập một đường, còn có thể dùng cháo thịt bát, cháo mồng 8 tháng chạp, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ. Hạt sen nấu thành, bắt nguồn từ Phật giáo. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ, do các chùa nấu, ngay tế điển Pháp hội long trọng này. Thanh danh vang khắp giang hồ thánh cư sĩ Tử Du, y theo linh giác thiền sư trụ trì Vân Sơn Tự, tiến hành nghi thức dẩy nước lên đầu quy y từ ngũ giới cư sĩ. Tiếp thụ Bồ Tát giới, danh vọng của thánh cư sĩ tại Thiền Tông vốn đã được công nhận. Mà Thiền Tông phân tán thành ngũ gia thất phái sau, từ lúc Tống Triều bắt đầu suy thoái, văn tự thiền tràn lan, đánh mất linh minh độc diệu kiết nhiên tùy chiếu lúc ban đầu. Nhu cầu cấp bách hiện nay là cần một vị đại đức kiệt xuất thống nhất Thiền Tông. Chỉnh đốn thiền phong, vì vậy, tuy rằng ngũ gia thất phái chia rẽ rời rạc, các trưởng giáo vẫn là tề tự ở Linh Ẩn Tự, chờ đợi vị cư sĩ truyền kỳ của Thiền Tông chính thống này chính thức quy y, chiếu theo quy củ. Nghi thức quy y chia thành đạo dẫn, khải bạch, thỉnh sư, khai đạo, thỉnh thánh, tạ bốn ân, sám hối, nghi thức vẩy nước, xuống tóc theo trình tự như vậy. Đỉnh kỳ tú Linh Ẩn Tự, các cao tăng đại đức tụ tập đến xem lễ trật cả đại sành. Thậm chí kéo dài đến tận ngoài cửa chùa, con đường mòn phía sau núi, cứ mỗi vài bộ lại có đệ tử xuất sắc của các gia các phái cầm côn thủ vệ. Phòng bị kẻ thù bên ngoài sông lên núi phá hư nghi thức. đề phòng xâm nghiêm, giới bị nghiêm cẩn, Tử Du thân mặc nguyệt sắc tăng bào, do Chi Khách Sư và Duy Na Sư dẫn đường, đứng nghiêm bên ngoài cổng chùa, chờ đợi trụ trì nhận lời tấn kiến. Đỉnh Kỳ Tú nguy nga cao vót, đỉnh núi giá lạnh đến xương, gió núi càng mãnh liệt, mơ hồ mang theo toái tuyết sương hoa. Trước mắt là một trận gió tuyết lớn sắp ập tới. Tử Du đứng ngoài cổng chùa, chỉ mới một chút thời gian, trên vai đã kết lại một tầng hơi mỏng ngân bạch. Hắn ngẩng đầu, giữa không trung những bông tuyết pha lê hình lục giác xoay xoay rơi xuống, rơi vào trên lông mi, điểm điểm băng lạnh. Không hiểu tại sao, ngay thời khắc này, hắn lại nhớ tới đêm rằm giữa đông kia, một mình đi gặp Triệu Thuyên thì, từ trên ngọn cây một trận vụn băng tuyết cũng đã rơi xuống mặt. Người trong thiên hạ và Thái Hoa Hầu, Thánh Cư Sĩ Tử Du sẽ chọn ai? Nhu hòa âm thanh, bốc đồng ngôn từ, lo lắng tâm ý tâm cao khí ngạo Thái Hoa Hầu. Tiêu ngạo quyết tuyệt không người sánh nổi, biết rõ tâm của hắn đặt ở đâu. Nhưng vẫn là được ăn cả ngã về không mà hỏi ra miệng. Muốn hắn phải lựa chọn, đã là Thánh Cư Sĩ lựa chọn, đương nhiên là người trong thiên hạ, ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, đồng thời hắn cũng rõ ràng mà nhìn thấy, mắt phượng sáng ngời của Thái Hoa Hầu trong thoáng chốc ảm đạm như cho tàn. Hắn kỳ thực không chỉ là Thánh Cư Sĩ, hắn đồng thời cũng là Tử Du, tâm mang thiên hạ chính là Thánh Cư Sĩ. Tử Du chỉ là một người bình thường có thất tình lục dục mà thôi. Nhưng mà, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chí hướng bất đồng, không thể cùng nhau, cơ hội bọn hắn từng có được, đã bị cả hai bên hoang phế bỏ lỡ. Ngoài cửa chùa, mơ hồ truyền tới vị Duy Na Sư kia khải bạch thanh âm. Cư sĩ Tử Du đã quyết lìa bỏ thế tục, ý chí cầu đạo kiên định, xưa nay cung kính tọa tiền. Từ Duẫn phi thế, từ nay về sau, Tử Du vứt bỏ tục duyên, chặt đứt ràng buộc, quy y cửa Phật, vì thiên hạ chúng sinh mà cống hiến sức lực. Linh Giác Thiền Sư nhận lời khải bạch, gọi Tử Du từ bên ngoài tiến vào. Tử Du đi đến trước pháp tọa của hắn, chắp tay, quỳ thẳng trên bồ đoàn, thắp ba nén hương, trong điện ngoài điện đồng thời truyền tới tiếng chuông khánh rất vang dội. Mộc sử cùng đồng chung đánh ra âm hưởng thật lớn, giống như có thể gột rửa nhân tâm, hùng hậu vang vọng, chính là tiếng chuông cảnh báo trên núi. Ngoài điện một tiểu sa di vội vã chạy vào, kêu lên, có người xông lên núi. Trưởng giáo Ngũ Gia thất phái đều đến xem lễ, nghe vậy không khỏi giận dữ. Người phương nào dám can đảm làm càn như vậy? Người mặc áo tím mang đai ngọc, còn mang theo một con hạc trắng. Chính là khiếu ngạo Yên Hà Thái Hoa Hầu. Tử Du giống như không nghe thấy, quỳ trên bồ đoàn lạy ba lạy. Trưởng giáo Tào Động Tông, Lương Tịch Thiền Sư ghi hận Thái Hoa Hầu từng trên sông Hoài giết môn hạ đệ tử nghĩa đoan của hắn. Lập tức đứng dậy nói, các vị cứ thong thả ở đây xem lễ, ta đi một lát liền về. Đối phương là người đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt, tất phải tài nghệ kinh người. Chúng ta cùng đi, trưởng giáo Vân Môn Tông và Pháp Nhãn Tông cũng đứng lên theo. Ba người cùng nhau xuống núi. Trong gió xa xa truyền tới tiếng chúng đệ tử hô quát cùng đau đớn thanh âm từ sườn núi. Một hồi hỗn chiến, trong điện, Linh Giác Thiền Sư hỏi, con có thành tâm vào đạo hay không? Con có một lòng tu luyện đạo quả hay không? Tử Du hạ mi mắt, theo Duy Na Sư niệm. Đệ tử Tử Du hôm nay thỉnh Đại Đức làm bản sư minh chứng xuống tóc. Ba thỉnh ba lạy như vậy, đoan trang nghiêm cẩn, không chút nào bấn loạn, tuyết tinh tế mong manh mà hạ xuống, phảng phất có thể nghe được âm thanh hoa tuyết rơi vỡ. An tĩnh mà thanh thúy ôn nhu, bạch hạc sơ ảnh dương cánh bay giữa không trung, trắng noãn lông vũ giống như dung nhập vào bầu trời đầy tuyết. Triệu Thuyên tử y tung bay. Cầm trong tay bàn long côn sáng bạc, thần sắc nồng nọc, nhãn thần sáng rực, tình thế khẩn cấp không thể trì hoãn. Hắn bất chấp kinh thế hãi tục, một đường dùng sức, lao như bay lên núi. Trên đường gặp phải bất cứ hòa thượng sa di nào nhảy ra ngăn trở, cũng đều là một côn quét tới, đánh bất tỉnh nhân sự. Lúc này hắn một đường đạp loạn thạch, bám vách đá, chuyển qua vô số khúc quanh. Trước mắt địa thế trở nên trống trải. Bỗng nhiên giữa không trung Phật hiệu vang lên, nhảy xuống ba hòa thượng, đều là bảo tương trang nghiêm, khí độ bất phàm, Triệu Quân Hầu, ngươi tại sông Hoài Đàn một khúc nhạc lạm sát mấy vạn sinh linh. Lại hãm hại vô tội đệ tử của chúng ta, thủ đoạn quá mức tàn độc, lão nạp hôm nay đặc biệt đến điểm hóa ngươi. Lương Tịch Thiền Sư chắp tay nói, Triệu Thuyên cười lạnh nói, các ngươi tránh ra, Quân Hầu chấp mê bất ngộ. Còn muốn đến bao giờ? Lão hòa thượng bàn tay làm thành trạng thái niêm hoa, nét mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Chính là tuyệt nghệ niêm hoa chỉ của Phật môn. Động tác ngón trỏ và ngón giữa đáp lên ngón cái. Gọi là niêm hoa, truyền thuyết kể lại tại Pháp hội Linh Sơn. Phật tổ niêm hoa thị chúng. Chúng đệ tử không người có thể giải được kỳ ý. Chỉ có tôn giả Ca Diếp tươi tỉnh mỉm cười đáp lại. Đắc được chân lý, niêm hoa chỉ đó là xuất phát từ Phật điển, nhìn như nhu hòa, kỳ thực uy lực vô cùng. Hai trưởng giáo kia cũng vận khởi Phật môn đại thủ ấn cùng bàn nhược trưởng. Chỉ chốc lát sơn vũ dục lai, nhất xúc tức phát, Triệu Thuyên thần sắc ngưng trọng, biết ba vị trưởng giáo này đều là cao tăng đắc đạo. Một thân công lực đăng phong tạo cực, chỉ là không ở trên giang hồ dương danh mà thôi. Lập tức không dám chậm trễ, vận khởi 10 phần thái cực chân khí, nhất thời tử y trên người vi vi bay lên, chân khí lưu chuyển, tay áo phần phật vũ động, trong tay hắn là thanh bàn long côn sáng bạc do giải lụa biến hóa mà thành. Hắn hoành côn đương hưởng, giữ lực chờ đợi, trong đại điện, Linh Giác Thiền Sư vì Tử Du khai đạo nói, con nay ân cần tam thỉnh. Ta nguyện vì con làm bản sư minh chứng quy y, sở hữu ngôn giáo. Con nên cẩn thận lắng nghe con có thể tuân theo giáo pháp hay không? Tử Du đáp, y giáo tuân phụng, Linh Giác Thiền Sư rời khỏi chỗ ngồi thắp hương, lấy hương hoa phụng thỉnh chư Phật, Bồ Tát cùng các bậc khác, đến làm minh chứng nhân và giám đàn hộ vệ cho lễ quy y xuống tóc. Trong điện tiếng khánh lần thứ hai vang lên, Tử Du thành kính quỳ gối. Từ tạ thiên địa, quân vương, phụ mẫu, sư trưởng bốn ân, quỳ lạy thập phương thường trụ tam bảo chín lạy, lạy Linh Giác Thiền Sư ba lạy, chắp tay quỳ thẳng, cúi đầu, Tử Du nhẹ giọng niệm bài kệ sám hối, duy nguyện tam bảo, từ bi nhiếp thụ, phóng tịnh quang minh, chiếu xúc ngã thân, trừ ác tiêu diệt, tam chướng quyên trừ, phục bản tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh, trong khoảng không rộng rãi u táo của đại điện. Thanh âm trong sáng bình thản của hắn ngân nga quanh quần. Ngẫu nhiên có gió lạnh xuyên qua cửa sổ mà vào. Chân đèn trước Phật sủng, ánh nến chập chờn, ánh lên mặt đất những hình dạng sáng tối bất định. Chậm đã, tiếng gào to vang lên, mang theo quân lâm thiên hạ, kiêu căng không người sánh được. Vô hình kinh khí ầm ầm đánh, cửa đồng khắc hoa hậu điện nhất thời mở rộng, ngập trời tuyết bay ùa vào trong điện. Diện mục thần tình, duy chỉ có mũi nhọn bạc của bàn long côn chớp động làm người ta hoa mắt. Quanh thân phát ra thực chất sát khí sắc bén lạnh đến thấu xương. Mặc dù trong điện đều là các cao thủ thiền tông các gia các phái. Cũng có một loại cảm giác giống như da thịt bị cắt nhỏ. Chợt, tiếng hạc trong trẻo vang lên, bạch hạc sợ ảnh lượn vòng mà tới. Khiếu ngạo yên hà thái hoa hầu. Cho dù là người chủ trì nghi thức quy y đức cao vọng trọng như Linh Giác Thiền Sư, Thái Sơn sụp đổ vẫn bất động thanh sắc, cũng không cấm kinh hô ra tiếng, cao tăng đại đức trong điện cũng đều là quá sợ hãi. Quỳ trên bồ đoàn, Tử Du chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Triệu Thuyên đang đứng ở cửa, cửa điện rộng mở, sáng sủa tuyết quang ánh vào, trong điện nhất thời bừng sáng, nguyên lai. Không biết lúc nào, tuyết đã rơi lớn như vậy, phô thiên cái địa, trắng xóa một mảnh, Triệu Thuyên đứng trước cửa điện, hơi ngẩng đầu, máu đỏ tươi theo khóe môi hắn chảy xuống cằm, ngay cả vạt áo tím cũng nhiễm một mảnh thâm nâu vết máu. Búi tóc tản ra, tóc dài liệp liệp bay trong gió lạnh, đầy trời hoa tuyết, rơi vào trên tóc hắn, trên thân áo, quen thuộc gương mặt xem ra đã hao gầy một chút, Tử Du. Hắn nói, mang theo trầm thấp thở dốc, lập tức ho ra một búng máu, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ, Xác thực, bị ba vị trưởng giáo của Thiền Tông Ngũ Gia Thất Phái liên thủ cản đường. Mà còn có thể vùng thoát khỏi bọn họ xông lên núi. Thì cho dù là đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt Thái Hoa Hầu. Cũng không có khả năng không bị thương. Bạch Hạc Sơ Ảnh trên đỉnh đầu hắn lượn vòng. Không khỏi kêu dài thê lương. Mọi người nhất thời rơi vào yên lặng. Một lát, Linh Giác Thiền Sư thấp giọng nói. Triệu Quân Hầu, ngươi tùy tiện sấm sơn, cắt đứt nghi thức long trọng của Thiền Tông chúng ta, không biết có gì chỉ giáo, chẳng lẽ do Long Phái các ngươi muốn cùng toàn bộ Thiền Tông chúng ta đối địch? Triệu Thuyên lại ho mấy tiếng, đưa tay lau đi vết máu đỏ tươi bên môi, nhưng máu tươi vẫn không ngừng mà tràn ra, ống tay áo tím viền ngân tuyến nhất thời cũng nhuốm đỏ điểm điểm hoa đào. Bản hầu vì tử du mà đến. Cùng do Long Phái, cùng Thiền Tông đều không quan hệ. Hắn từng chữ mà mở miệng, hẹp dài mắt phượng bắn ra nóng bỏng quang mang, vững vàng đinh tại trên mặt Tử Du, không bỏ qua cho mảy may thần sắc biến hóa nào. Thiền Tâm thanh tịnh thánh cư sĩ, ngươi có thật hay không sẽ mang chút phân tình dĩ vãng đều đốt quách cho rồi. Tử Du lẳng lặng nhìn hắn, rất lâu, không nói lời nào. Nam nhân kiêu căng cuồng quyến không ai bì nổi này, đã có bao giờ để lộ một bộ dạng chật vật như vậy trước mặt người khác. Bàn tay phải cầm chặt bàn long côn hơn phân nửa ẩn trong ống tay áo. Nhưng mà, từng giọt máu tươi dọc theo thân côn sáng bạc vẫn chảy xuống dưới. Chảy xuống dưới tuyết ở dưới chân, máu đã đọng thành vũng, tuyết trắng cùng máu đỏ. Nhìn thấy mà kinh tâm, chúng tăng nín hơi tĩnh khí. Âm thầm đề tụ công lực, dự bị một khi tình thế không đúng lập tức hợp lực chế phục cường địch xâm phạm. Trong điện đa phần là đại đức cao tăng Thiền Tông các phái. Ngoại trừ Phật hiệu, công lực cũng là sâu không thể dò, cho dù là Thái Hoa Hầu được xưng đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt. Cũng tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, không biết qua bao lâu, Tử Du nhẹ nâng lên khóe môi. Vân Đạm Phong khinh mỉm cười, đa tạ đạo hữu do Long Phái Thái Hoa Hầu đã đến đây xem lễ. Tay áo bào trắng phất một cái, hắn kiên quyết xoay người, tại bồ đoàn một lần nữa quỳ xuống. Linh Giác Đại Sư, thỉnh tiếp tục, hắn cười đến bình tĩnh nhu hòa, phảng phất giống như trong băng thiên tuyết địa có bạch liên thản nhiên hé nở. Thơm ngát đưa tình, cột rửa nhân tâm thánh khiết, vô cùng bình thản ngữ khí. Vô cùng khiêm tốn lễ nghi, nhưng cũng là vô cùng tuyệt tình lãnh khốc ứng đối. Hắn đối đãi với Triệu Thuyên như là khách quý đại biểu do Long Phái đến đây xem lễ. Triệu Thuyên đứng ở ngoài cửa điện, ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên giống như tê tâm liệt phế mà ho lên. Phút chốc, khom lưng nôn ra một búng máu. Mặt đất trắng noãn tuyết nhất thời bừng nở một đóa huyết hoa. Diễm sát đến chói mắt. Không cần một chiêu nửa thức đã khiến ta lạc đến nước này Tử Du. So ra ngoan tuyệt cố chấp tâm như thiết thạch, nguyên lai ta không bằng ngươi. Linh Giác Đại Sư trên tay cầm tịnh bình rời khỏi chỗ. Đi tới trước Tử Du vẫn đang chắp tay quỳ thẳng, lấy cam lộ trong bình vẩy lên đỉnh đầu hắn. Chính là nghi thức vẩy nước, liên tục ba lần, gió lạnh mang theo hoa tuyết từ ngoài cửa điện vù vù mà ập vào. Mái tóc dài của Tử Du tung bay trong gió, một khoảnh khắc lòng đau như cát, Triệu Thuyên hoảng hốt nhớ lại, là ở trước Tam Sinh Thạch bên ngoài chùa, mình đã từng đem mái tóc đó vãn tại bàn tay, tinh tế vuốt ve, vì hắn mà vấn lên cây châm. Linh Giác Đại Sư cầm trong tay giới đao, nói, này lấy giới đao, cắt tóc của con, để con tình trần vĩnh diệt, trong tiếng kinh kệ, tóc dài đứt từng khúc. Lặng lẽ rơi xuống, Triệu Thuyên ngơ ngẩn mà nhìn, trong mắt một mảnh thảm đạm, một tấc tương tư một tấc cho. Tử Du, người thắng chính là ngươi, ta thua triệt để, nội thương nơi ngực bụng lại ẩn ẩn bắt đầu đau đớn. Ba vị đại trưởng giáo liên thủ, hắn đã rất nhiều năm không có bị thương nặng như vậy. Thì ra, tư vị bị thương chính là như thế này, hắn lại ho sặc sụa. Bên môi không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, mùi vị gì sắt ngọt tanh tại trong miệng quanh quẩn, con này quyết chí xuất ra, không hối hận thối lui, kệ ngữ niệm xong, Linh Giác Đại Sư lại dừng lại đao, hỏi một lần cuối cùng. Tiếng hà kêu âm hưởng khắp đại điện, trong trẻo thê lương, lông trắng cùng lông xám từ giữa không trung là tả bay xuống. Không biết lúc nào, hôi hạc ám hương đã bay đến đây, cùng sơ ảnh ở trên không trung phát thành một đoàn. Tử Du hạ mi mắt, một lát, thấp giọng nói, quyết chí xuất ra, tuyệt không hối hận, ba lần hỏi hai lần đáp như vậy. Rốt cuộc, nghi thức quy y kết thúc, bên bồ đoàn tóc rơi đầy đất, ban cho con pháp hiệu tuệ thâm phủ thêm áo cà sa. Từ nay về sau, thánh cư sĩ Tử Du đã không còn tồn tại, thế gian này chỉ còn lại thiền tâm thanh tịnh tuệ thâm thiền sư. Hắn vứt bỏ thất tình lục dục, tự tính sáng rõ thông thấu, trở thành đại đức trưởng giáo của thiền tông ngũ gia thất phái. Những lời nói đùa, những lời khiển trách, những ràng buộc nhu tình, thực sự là quá ngắn ngủi quá vội vã. Hoảng hốt nhớ lại, cuối cùng chỉ là một mảnh mênh mang. Tử Du của ta đã mất, ta phải đến đâu, mới có thể đem hắn trở về. Tiếng khánh vang lên, tuệ thâm hướng Linh Giác Thiền Sư thành tâm thành ý lạy ba lạy. Đứng qua một bên, Linh Giác Thiền Sư ngồi xuống lễ bái. Duy Na Tăng lĩnh sướng tăng chúng cùng nhau tụng kinh. Kết thúc buổi lễ, trong tiếng chúng tăng phạn sướng, Triệu Thuyên chống côn đứng thẳng dậy. Dùng tay áo xóa đi vết máu bên môi, lau rồi lại chảy, chảy lại lau, húng tay áo tím nhạt rất nhanh nhuộm thành hỗn độn ám sắc. Mỗi một búng máu nôn ra, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cuối cùng, tuyệt mỹ gương mặt đã trắng bệch như giấy. Gió tuyết bay khắp trời, băng hàn lạnh ý xuyên thấu qua da giống như thấm đến tận bên trong cốt tủy. Trong đôi mắt phượng hẹp dài, tất cả vạn vật đều tàn tạ thành tro, hắn lại nhợt nhạt cong lên khóe môi, chính là nở một nụ cười, giống như đương sơ sáng sủa vô tà, phẩy tay áo một cái, hắn xoay người lảo đảo hạ sơn, bạch hạc kêu dài một tiếng, chỉ phải rời khỏi hôi hạc đuổi theo chủ nhân, trời đất vô thanh, một trận cô đơn đau khổ đại tuyết, trong không trung mơ hồ như nghe được âm thanh vỡ nát của hoa tuyết rơi xuống đất. Tuệ thâm lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện trên tóc, trên áo Triệu Thuyên đã bám vô số tuyết hoa, xa xa mà nhìn, tóc mai một mảnh trắng xóa, cuối cùng, mái tóc như tơ dường như đều đã bạc trắng, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, thái hoa, ngươi nếu như khư khư cố chấp, vậy nên thử nỗ lực giác ngộ đại giới đi. Tuệ thâm thu hồi ánh mắt, nhắm mắt chắp tay, không ai thấy rõ thần sắc của hắn. Trong điện hương khói lượn lờ lửng bất định, tượng Phật thiếp vàng tướng mạo từ bi, tư thế bao quát nhìn xuống chúng sinh, thương xót mỉm cười, đệ cửu chương, nhiệt nhân ác quả, cách chương.